Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 234. Chính văn chương 735 có người suy nghĩ ta cho Mục Vân Giao một cái xem thường. Tiểu A Tầm hơi có chút vô ngữ mà ra tiếng nói. Người này không phải vô nghĩa sao? Mục Vân Giao hậm hực mà thu hồi chính mình ánh mắt. Cũng không quản Tiểu A Tầm độc miệng, hai người một người nhóm lửa, một người khác còn lại là xoa mì sợi, hai người cũng chưa đang nói chuyện, không khí an tĩnh mà có chút quỷ dị, mãi cho đến đem mì sợi từ nước sôi chung vớt lên. Phóng hảo gia vị lúc sau, Mục Vân Giao mới hai chén mặt đoan tới rồi trên bàn. Đem trong đó một chén đẩy đến Tiểu A Tầm trước mặt. Đối với Tiểu A Tầm nói. Ăn đi. Tiểu A Tầm ngạo kiều mà quét mắt Mục Vân Giao. Theo sau liền cầm lấy chiếc đũa gắp một chiếc đũa mì sợi. Phóng tới bên miệng thổi thổi, đợi cho độ ấm không sai biệt lắm, lúc này mới đưa vào miệng mình, ăn một ngụm lúc sau. Tiểu A Tầm lúc này mới ngẩng đầu có chút kinh ngạc mà nhìn Mục Vân Giao. Ngay từ đầu nhìn Mục Vân Giao động tác rất thuần thục. Bất quá nghĩ đến nàng ngày thường biểu hiện. Cũng không đối nàng mì sợi ôm bao lớn hy vọng, bất quá nếm một ngụm lúc sau, này hương vị thiệt tình không tồi. Đừng như vậy nhìn ta, ta chính mình biết chính mình ngã chủ nghệ, nhìn Tiểu A Tầm kia ý vị sâu xa ánh mắt. Mục Vân Giao nhún vai nói, nàng vốn là không có nấu ăn thiên phú, làm được đồ ăn cũng là có thể bọc bụng thôi, bất quá nhiều như vậy dạng đồ ăn chung. Nàng làm sở trường nhất chính là làm mì sợi, đặc biệt là mì ăn liền. Bất quá nơi này không có mì ăn liền, còn hảo nàng học quá như thế nào mì sợi, bằng không đêm nay phỏng chừng cũng chỉ có thể ăn mì đống đống. Cho tới nay, chỉ cần cùng Thương Lan ở bên nhau, nàng cơ hồ đều không cần xuống bếp, liền giúp đỡ đánh trợ thủ thôi. Thương Lan người kia tuy rằng rất là lười biếng, lại theo đuổi thích tinh xảo sinh hoạt. Mà hảo chủ nghệ đó là ắt không thể thiếu một chút. Nghĩ đến Thương Lan, Mục Vân Giao ánh mắt chung cũng không khỏi phiếm ra một chút nhu hòa chi sắc. Còn có một tia hồi ức cùng hoài niệm ân ni, ngươi suy nghĩ cái gì? Ăn một lát mặt, thấy Mục Vân Giao đều không động thủ, ở chạm đến nàng trong mắt hồi ức chi sắc khi. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt nghi hoặc chi sắc. Nàng ở tưởng niệm ai? Ta suy nghĩ Bách Lý Cảnh ca khi nào trở về lúc sau có thể hay không tìm được chúng ta, Mục Vân Giao thuận miệng ứng một câu. Mới vừa cầm lấy chiếc đũa, muốn ăn mặt tới, lại phát hiện chính mình trước mặt chén thế nhưng mật nước biến mất. Nghe lên rất hương, Bách Lý Cảnh ca đứng ở Mục Vân Giao phía sau, trong tay bưng không phải Mục Vân Giao vừa mới kia chén mì. Lại là ai? Đã trở lại, Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng nói. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao bộ dáng, trong lúc nhất thời đáy lòng là vô hạn động dung, lại nghe thấy nàng một câu, đã trở lại, giống như là hai người đã sinh hoạt ở bên nhau thật lâu. Thật lâu giống nhau, bỗng nhiên cười nói, đúng vậy, ta nghe thấy có người suy nghĩ ta, này không phải đã trở lại, đến, hai người các ngươi tiếp tục tại đây nhị oai đi. Ta đi trước. Tiểu A Tầm nhìn hai người trực tiếp đem nàng cái này đại người sống cấp làm lơ. Bĩu môi, bưng chính mình mặt liền đi ra ngoài. Như vậy tình cảnh, tựa hồ nhiều năm phía trước, hắn cũng thấy quá, chỉ là, đã qua thật lâu, hiện tại lại nhìn một màn này. Hắn đôi mắt thế nhưng sẽ mặc danh mà lên men. Mục Vân Giao nhìn Tiểu A Tầm rời đi thân ảnh hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Bất quá một cái chớp mắt liền thu hồi chính mình ánh mắt. Tất cả đều giải quyết hảo sao? Nhìn trước mặt hưởng dụng chính mình mặt Bách Lý Cảnh ca. Mục Vân Giao đôi tay trống ở trên mặt bàn. Chi chính mình đầu hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.